Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Lăn. 1. Nữ nhân không nghĩ tới Hàn Kinh Niên vậy mà lại như thế không thân sĩ. Sắc mặt nàng cứng ngắc lại một chút, sau đó giống như là rất không cam tâm, một tay chống đất, mảnh mai từ dưới đất bò dậy. Chỉ là tại nàng đứng dậy lúc, nàng giả bộ làm không có lực trèo chống dáng vẻ, ôm lấy Hàn Kinh Niên bắp chân, sau đó đem ngực hướng Hàn Kinh Niên trên đùi thiếp đi. Chỉ là nữ nhân ngực cũng còn không có trúng vào Hàn Kinh Niên quần tây. Hàn Kinh Niên liền phản xạ có điều kiện thốt ra một tiếng. Cút! Nương theo lấy đạo thanh âm này kết thúc, hắn chợt nhấc chân đem nữ nhân trực tiếp hất ra. Lực đạo của hắn rất lớn, nữ nhân trực tiếp bị hắn vung đụng phải vách tường. Nữ nhân đau trực tiếp khóc lên. Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nàng, dường như cảm thấy nơi này rất bẩn, nện bước chân dài, trong một giây lát liền biến mất tại cuối hành lang. Đưa mắt nhìn xong Hàn Kinh Niên rời đi, Ngải Khương đem ánh mắt rơi vào dựa vào vách tường khóc được không thương tâm nữ nhân trên người. Nàng nhìn một chút, chợt khóe môi liền câu lên. Nàng đang giàu không biết làm sao để cái kia tên là Hạ Uyển Uyển nữ nhân xấu mặt đâu. Kết quả hiện tại liền cho nàng tới dạng này một cái kinh đẹp nhắc nhở. Khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có đại khái 20 phút. Chỉ cần nàng nghĩ biện pháp đem Hạ Uyển Uyển dẫn tới Hàn Kinh Niên bên người, lại nghĩ cái biện pháp để Hạ Uyển Uyển ngã sấp xuống tiến Hàn Kinh Niên trong ngực, luôn luôn chán ghét nữ nhân đụng chạm mình Hàn Kinh Niên, mới mặc kệ là trường hợp nào, cũng mặc kệ đối phương là ai, phản ứng đầu tiên nhất định là hất ra nữ nhân kia. Cho nên, khi đó Hạ Uyển Uyển nhất định sẽ bị Hàn Kinh Niên không lưu tình chút nào ném ra trong ngực, hơn nữa còn là ngay trước. Nhiều như vậy danh môn quý tộc mặt, đến lúc đó, nàng chỉ cần thêm mắm thêm muối một phen. Hạ Uyển Uyển cố ý ngã sấp xuống ngã vào Hàn Kinh Niên trong ngực, mượn cơ hội câu dẫn Hàn Kinh Niên, kết quả lại bị Hàn Kinh Niên tại chỗ vung ra trên mặt đất, sau đó Hạ Uyển Uyển liền sẽ trở thành đêm nay buồn cười lớn nhất. Nghĩ tới chỗ này, Ngải Khương khóe môi ý cười cấp tốc lan tràn đến nàng đáy mắt. Nàng không phải ngăn nắp xinh đẹp sao? Nàng không phải hấp dẫn ánh mắt mọi người sao? Nàng không phải cùng nàng đụng áo sao? Nàng không phải so không bằng nàng sao? Nàng ngược lại là muốn nhìn, đợi chút nữa nàng còn có thể hay không giống như bây giờ. Tự nhiên hào phóng chậm rãi thong dong trở lại hội trường. Ngải Khương ngay lập tức là trước tiên tìm Hàn Kinh Niên. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nàng ngay tại trong đám người bắt được Hàn Kinh Niên thân ảnh. Nàng tỉ mỉ lưu ý đến cái này ngắn ngủi mất một lúc, Hàn Kinh Niên vậy mà đổi một bộ quần áo. Cái này nam nhân xa so với nàng trong tưởng tượng còn không có biện pháp tiếp nhận nữ nhân đụng chạm lập tức. Ngải Khương liền lại chuyển đầu, bắt đầu tìm kiếm Hạ Uyển Uyển tại tiệc tối chính thức trước khi bắt đầu. Lâm Trần đi toilet, Hạ Vãn An một người uốn tại nơi hẻo lánh ghế sofa bên trong. Nhìn điện thoại, không đầy một lát, nàng liền nghe được tiếng bước chân. Nàng tưởng rằng Lâm Trần trở về, liền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động lên tiếng hỏi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không có ý tứ, Hạ tiểu thư, Lâm Chính Nghĩa tiên sinh để cho ta tới mời ngài đi qua một chuyến. Về Hạ Vãn An lời nói chính là một cái người nữ phục vụ. Nghe được Lâm Chính Nghĩa danh tự, Hạ Vãn An không chần chờ, rất nhanh liền đứng dậy, tại người nữ phục vụ dẫn đầu hạ, hướng cách đó không xa khách quý khu đi đến. Bước vào khách quý khu, Hạ Vãn An liếc mắt liền thấy được Hàn Kinh Niên. Nam tử cúi đầu đối quanh thân thờ ơ đang xem điện thoại. Hạ Vãn An nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, liền thu tầm mắt lại đi tìm Lâm Chính Nghĩa. Lâm Chính Nghĩa an vị sau lưng Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An đạp trên bước chân, đi về phía trước, nàng vừa tới Hàn Kinh Niên bên người, bỗng nhiên không biết là ai, đụng mình một chút, mang giày cao gót nàng, nhất thời không có phòng bị, vọt thẳng lấy Hàn Kinh Niên nhào vào ngực. PS, hải ngoại có cái độc giả gặp mặt sẽ loại hình hoạt động tương đương sáng mai 5 điểm máy bay. Cho nên hôm nay đổi mới chỉ có thể đến nơi đây rồi đến mục đích về sau. Lại gõ chữ cho mọi người nhìn A tương đương tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Ký tên sách cộng xung quanh cộng son môi cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện là bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.